Thánh Vương, chương 991, Thiên Lao giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 991, Thiên Lao giam giữ thần thế Dương Kỳ như nện không nát, đánh không, cá thức hái đều không thể pha huy du la mốt vai chấp, o cung không co than đờ lơi hai như thế bon ho nghi thầm mô bét phoi đờ nay đát sư la lơi hại nếu như có thể luyện thành, thậm chí có thể đối kháng với chu thần ấn kỳ, tuyệt đối có thể đánh vỡ trói buộc của chư thần trong cơ thể minh, tấn thẳng đến cảnh giới thần. Trên thực tế, vạn kiếp bất phội thế không có lợi hại như vậy, nhưng bọn hắn thấy thần kỳ như vậy, lại càng ngày càng nóng lòng, cũng không vì không cách nào làm gì được Dương Kỳ mà nản lòng thoái chỉ. Bởi vì Dương Kỳ càng lợi hại, lại càng đại biểu cho bọn hắn có thể tu luyện thành môn khi công tối cao này. Dù sao Dương Kỳ đã rơi vào trong tay của bọn hắn, dù lậu dạng người như thế nào cũng có thể bức bách ra phương pháp tu hành khi công. Vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn hay dài mà thôi. Mấy tháng sau, tiểu thủ lĩnh nhìn tu vi khi công của Dương Kỳ càng ngày càng thêm hậu, về mặt dữ tợn nói, đã giấy vo ngươi mấy tháng rồi, không ngờ ngươi cũng không sợ. Chẳng lẽ ngươi thực sự không chịu giao quyền gia cửu ra đây sao? Mấy tháng nay, thủ đoạn gì của ngươi cũng đều thi triển dối, ngược lại khiến cho ta tu luyện nhũng chữ nạn này càng thêm viền mãn. Ta cũng không tin, ngươi có thể thi triển ra thủ đoạn càng lợi hại, đến phá hủy thân thế của ta được. Dương Kỳ vẫn tươi cười nhân nhạt. Tuy trong mấy tháng này thực lực của hắn tiến vùn vụt, chỉ số năng lượng đã đạt tới 5.500, thậm chí gần đến trình độ 6.000, nhưng càng về sau, gia tăng một chút chỉ số năng lượng cũng cần tu vi cực kỳ khổng lồ. Nếu không phải mấy tháng này, tiểu thủ lĩnh liều lĩnh tổn thương Dương Kỳ, vận dụng rất nhiều thứ cương đại kỳ lạ cố quái như độc dược, lứa thần, thần lối. Của chấp pháp giá cố lộ mà Dương Kỳ tê ư minh tu hành thì tuyệt đối không cách nào đột phá cực hạn, đến cảnh giới như hiện nay. Cũng may nhờ vào nhũng vạt này hẳn đã tu luyện thành công. Tuy Dương Kỳ vẫn khó có thể thoát khỏi sự khống chế của những người này nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tánh mạng. Trong cơ thể của hắn, đại thuật Hoàng Thiên Vô Cực kia cũng tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5, uy lực tuyệt đối không chỉ gia tăng một ít đơn giản như vậy. Bây giờ, hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc giao thủ cùng tiểu thủ lĩnh bên trong Như Ý Thiền Tống. Hiện nay, hắn không cần pháp báo gì, cũng có thể giết tiểu thủ lĩnh trong nháy mắt. Thậm chí, Yán Hoài Nghị Đại Uy Phong chủ cũng đều bị chấn thương bởi một chương của hắn, đánh bại đối phương cũng không quá khó khăn. Hoàn toàn có thể chống lại cấp khủng bố, thậm chí kích thương cấp khủng bố. Nếu như ở đấy chỉ có một cao thủ cấp khủng bố chống trùng hắn hoàn toàn có thể thi triển các loại BN hỏa trốn thoát. Chẳng qua hiện nay có khoảng bấy cao thủ cấp khủng bố ngăn cản đường đi của hắn thì vô cùng khủng bố rối. Nhất là trong đó có bốn cương giá cấp khủng bố cực kỳ lợi hại, đã vượt qua cấp khủng bố, cũng không phải như người của Như Ý Thiền Tống dùng hệ thống đo chỉ số tinh thần để tăng lên. Như vậy đã khiến cho Dương Kỳ chạy trốn khó khăn. Cũng may hắn cũng không có nghĩ đến việc chạy trốn, mà muốn tiếp tục ở đấy chịu khổ, tu luyện khi công. Người, Tiếu Thu Linh khó thở, dứt khoát, giao hắn cho vương giá trong tộc của chúng ta đi. Vương chắc chắn có biện pháp đối phó hẳn, tuyệt đối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đố vội vàng nói, Tiếu thủ lĩnh, người này mạnh mẽ ư thế, khó có thể tổn thương, đã là bí mật lớn nhất của chúng ta. Kỳ thật hẳn tiếp tục tu hành như thế, sớm muộn cũng tấu hòa nhập ma. Lúc đó, chính là cơ hội đến, chúng ta có thể thừa cơ ngăn hắn lại. Đúng vậy, tiểu thủ lĩnh, giao người này cho vương có thể mang đến lợi ích gì cho chúng ta chứ? Chỉ có thể tự mình nghiên cứu, chờ hắn tấu hòa nhập ma. Không có tam sinh thạch hứt nạn khi giúp hán sớm muộn cũng sẽ tấu hòa nhập ma. Lại một chấp pháp giá nói to, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đương nhiên chúng ta nên giữ hán lại. Hơn nữa muốn giữ nghiêm bí mật này. Nhung ngươi xem bộ dáng của người này như mây trôi nước cháy, thật sự là đáng giận. Tiếu Thu Linh kỳ thật cũng nói nhám, đương nhiên biết phải tự minh nghiện cứu Dương Kỳ, bức bách ra quyến dạ cứu mới chính là chuyện tốt nhất. Hán nghỉ một lát, dường như đang đề trí óc suy nghĩ mạch lạc, Tiếu Tứ, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ tấu hòa nhập mà sao? Sợ, Dương Kỳ nói, tất nhiên là sợ. Chẳng qua, ngươi sẽ không để cho ta chết, đến lúc ta tấu hòa nhập ma, ngươi sẽ cầm tam sinh thạch đến giải cứu ta. Ngươi tính toán thật không tệ. Tiểu thủ lĩnh quá thật là chán nản, nhưng sau đó cười lạnh nói, ngươi tiếp tục tu luyện như thế, sớm muộn cũng tấu hòa nhập ma. Đến lúc đó, quyết định sẽ không phải do ngươi dối. Ta sẽ thưa cơ hội, triệt để khống chế ngươi. Bây giờ, ngươi nói ra vẫn còn kịp đó. Nếu quá thật chưa ta quyết định, lúc đó thì trễ rối. Tùy tiện, Dương Kỳ khoát tay, trên mặt vẫn mỉm cười. Tốt, đây là ngươi tê, tầm đường chết, cũng không trách được ta. Tiếu Thu Linh nói, các ngươi, ép hán vào trong thiên lao. Giam giữ vào trong phòng giam sâu nhất có cấp độ tù thần, giam giữ cũng một chõ với truyền nhân của tấp thần. Cái gì? Mấy chấp pháp giá Cố Lộ đều thất kinh, tiểu thủ lĩnh, đấy là ý nghĩ gì? Truyền nhân của tả thần chính là người mà vương của chúng ta hao hết tâm tư mới có thể bắt được. Lại để cho hắn đi ép sức cùng tiểu tứ này. Vạn nhất truyền nhân của tả thần đánh chết tiểu tứ này thì làm sao bây giờ? A, sau đó một người kêu lên. Tiểu thủ lĩnh cao minh, chúng ta không làm gì được tiểu tứ, nhưng có thể cho truyền nhân của tấp thần đi giết hắn. Dù truyền nhân của tấp thần không ré được hắn, đánh đập thân thế hắn, cũng có thể phụ trợ hắn tu luyện, khiến cho hắn tăng lên rất nhanh, nạn khi càng ngày càng nặng, sau đó tấu hòa nhập ma. Đúng vậy, ta đứng là có ý này. Chúng ta công kích người này, lãng phí không ít chân khi, lại tiếp tục công kích ta xem cũng không có kết quả gì. Cứ cho truyền nhân của tấp thần đi đối phó hắn đi. Dù sao cũng lạ nhất cứ lưỡng tiện, làm suy yếu chân khi truyền nhân của tả thần, sẽ có thể tránh cho chúng ta lãng phí tinh thần. Trong đoạn thời gian này, ta đi tìm điển tịch trong thư khố, xem có biện pháp nào đối phó người này, đồng thời lấy tam sinh thạch tới trong tay. Các ngươi đồng thời phụ trợ ta, tu luyện thành hồn phách đại na di. Cái gì? Tiếu Thu Linh, ngài muốn tu luyện hồn phách đại na di sao? Đấy là pháp môn đoạt xá tối cạo, là thuật cấm kỵ, trong cả đời chỉ có thể thi triển một lần, một khi thi triển ngài sẽ không thể tiến hành chuyển rời hồn phách nữa. Một chấp pháp giá chấn động, thân thế này của ngài, hao phí bao nhiêu tâm huyết rồi chứ? Tuy thân thế của ta mạnh mẽ, nhưng chẳng phải không mạnh mẽ hơn thân thế của tiêu tứ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Thu Linh nói, lức tiếu tứ này tẩu hỏa nhập ma. Ta sẽ tiến hành đoạt xá, đánh vỡ gông cúm, cướp đoạt tất cả tinh thần của hắn. Ý kiến hay, một khi đoạt xá thân thế này, chẳng khác gì tiểu thủ lĩnh là vô địch thiên hạ, tu thành môn khi công này, sẽ trở thành hoàng giá chính thức bên trong tộc ta. Quỷ độ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã phong bế giác quan thứ 6 của Dương Kỳ. Dương Kỳ, không nghe được bọn hắn đang nói gì. Nhưng cũng không sao cả, dù sao binh đến thì tướng ngăn, nước đến đất chặn. Chỉ một lát sau, Dương Kỳ cũng cảm giác được, bấy đại cao thủ Sách Minh đi qua thông đạo quanh co khúc khuỷu, đến một địa phương khác. Sau đó khi tức sắt thép lạnh như băng ở chỗ này truyền tới, tứ phía đều là gió lạnh vù vũ, lực áp bách của quy luật khổng lồ khiến cho cao thủ cấp khủng bố đều không thể phi hành. Nhóm Dịch Lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không gian bốn phía hầu như là thủy tinh sắt thép hoàn toàn giống nhau, khi tức u ám khủng bố, ở sâu bên trong trên hư không tràn ngập, nồng đậm khi oán độc, khắp nơi là tiếng la hét. Nơi này không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Đấy là địa phương nào? Đột nhiên, hai mắt Dương Kỳ tỏa sáng, giác quan thứ 6 được người ta cởi bố. Lập tức, hắn thấy được Minh đi vào trong một lao tù ấm trầm khủng bố. Lao tù này tối tăm mù mịt, dường như là được chế tạo bằng sắt thép. Trong phòng vang vọng, âm thanh một ít sắt thép xiềng xích va vào nhau, tinh cơ truyền ra tiếng thét cuống loạn, lại để cho người ta sợ tới rụng cá tóc gáy. Dương Kỳ đã hiểu những tiếng thét kia là của cao thủ cấp khủng bố phát ra. Bọn hắn cũng ở trong lao tù C, ư đại này. Sầu bên trong lao tù này giam giữ cương giá cấp khủng bố. Nhà tù này vô cũng vô tận, đi tới chỗ sâu nhất, tiếng thét chói tai càng ngày càng mãnh liệt, dường như là tùng tên điền lợi hại đang nối điện. Giết, một đạo sát khi từ trong phòng giam xông ra chém giết. Quỷ đố kia mãnh liệt đánh ra một chiều, sinh ra tấm chắn khổng lồ ở phía trước thân thế. Sát khi công kích trên tấm chắn, dạn nứt tùng khúc. Hán phun ra một miếng nước bọt, sầu bên trong thiên lao này, càng ngày càng có nhiều kẻ điên cuồng. Nên giết một đám đi, nếu không bạo động nối lên, lại rất khó trấn áp xuống đó. Bạo động ư, bọn hán cơ bản không cách nào trốn khỏi thiền lao. Thiền lao này là vật gì, chính là địa phương đặc biệt dùng để cầm tù cao thủ của chấp pháp giá Cố Lộ ta, là thư chư thần thời đại thượng cố bạn thường xuống. Bao nhiêu năm qua, chuyện đó chưa từng xảy ra một lần. Chấp pháp giá Cố Lộ khác nói, nhốt tiếu tứ này rồi nói sau, hán cũng không cách nào trốn thoát ra ngoài, đã đến phía trước. Mọi người lập tức hướng phía trước nhìn sang, phát hiện là một cái giếng to lớn. Trên cái giếng này toàn bộ đều là phù lực phong ấn dày đặc. Trên mỗi một đạo phù lực còn có rất nhiều đại ấn chấn đè lên. Ở phía trên, xây dựng thành một đại tấm gương, trong gương đầy sao trời lốm đốm, dường như là lúc của thần cách biến thành. Long xà từ chu sa đó như máu nháy múa cuống loạn trên đó, nhìn cũng biết là ở đấy chấn áp tấp mạ tuyệt thế. Cẩn thận một chút, chúng ta hơi chút mở ra cửa nhà lao này ra thôi. Tuy bên trong vật kia bị phong ấn ngăn chặn, trái qua trùng trùng điệp điệp phong ấn nhung khi tức hơi tiết lộ ra ngoài cũng không phải chuyện đùa. Chúng ta biết điểm này rồi. Lập tức, bấy cao thủ đi tới bên cạnh giếng lớn, đọc ra chủ ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức một mảnh an phủ trong đó được vạch xuống ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, trong đó truyền ra âm thanh giống như núi lửa phun trào, một lỗ đen mở ra. Vứt cái này vào đi. Được. Bọn hán ném Dương Kỳ xuống dưới, dường như đã dẫn động vật gì đó phía dưới. Một luống hỏa diễm màu đen vọt lên hóa thành hỏa long, thiêu đốt bọn hán. Lập tức, sắc mặt bọn hán đại biến, đột nhiên liên thủ đấy ra một chương. Lực lượng khổng lồ hợp nhất, ngăn chặn hỏa diễm này nhưng ngọn lửa hắc long này vẫn không ngừng chấn động. CCC hắc viêm thiêu đốt chân khí của mọi người, phát ra mùi khét lẹt như da thịt cháy. Á, trong đó, toàn thân một chấp. Lẽ đong, bi hắc viêm hơi nghiêm lên trên thân thế, hét lẹn đau. Ơ, theo được vật vội vàng lấy úng người khác bức bách. Thể lớn như thế, tiếu tứa kia tiến vào trong đó, có thể chết hay không? Cách chương.